Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm .org. Quyển 2, chương 251, tư vấn. Hoàng tử Edessac Augustus. Ngài ấy có khả năng liên quan tới nguy hiểm dẫn đến thảm kịch động trời sao? Hơn nữa, có vẻ chuyện này đã được ngài kẻ khờ chú ý rồi. Chính nghĩa Ori lập tức liên tưởng họ tên với khuôn mặt, sinh ra nỗi lo lắng và nghi ngờ. Dưới góc nhìn của cô nàng, chuyện mà ngài kẻ khờ để ý, nếu không hết sức nguy hiểm, hoặc bí ẩn cực đoan, hay có ảnh hưởng sâu sắc, thì cũng nhất định là không hề đơn giản. Như là, chuyện chúa sáng thế chân thực có ý đồ nhờ Rang Lúc và tình trạng khắc nghiệt ở khu nhà máy quận Đông để hàng lâm tại Bắc Lung. Như là, thẻ bài hắc hoàng đế của Rosel đại đế. Như là, cái chết của công tước Negan và hội ẩn sĩ hoàng hôn. Nhớ đến những ví dụ trên, Ori hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, nếu không xử lý ổn thỏa, hoặc không quá coi trọng, chắc chắn sự kiện to lớn liên quan tới hoàng tử Edessac sẽ sản sinh ra cơn bão. Cực kỳ khủng khiếp. Hoàng tử Edessac đã không để ý đến mình một thời gian dài rồi, mình chỉ cảm thấy thật may mắn rồi chẳng bận tâm nữa. Giờ nghĩ lại, hẳn có vấn đề gì rồi. Trong vũ hội trước, ngài ấy vẫn nhiệt tình cản mình lại để thảo luận về vài chủ đề nhàm chán, thử mấy trò đùa vụng về. Nhưng chỉ khoảng 2 đến 3 ngày sau, ngài ấy trở nên khá lạnh lùng, thậm chí cố ý né tránh mình. Mình phải tìm cơ hội hỏi cha về ngài ấy, nhưng không thể biểu lộ vẻ quá tò mò được, không thì rất có thể cha sẽ đồng ý lời cầu hôn mình của hoàng gia mất. Ori hồi tưởng lại vài chi tiết, chợt cảm thấy bờ vai trĩu nặng. Cô nàng chưa từng yêu thích hoàng tử Edessac, bao gồm cả hai người anh trai của hoàng tử, cũng không hề có ý định trở thành vương phi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tín đồ của nữ thần đêm tối không thể nào chấp nhận được việc nhiều thế hệ gia tộc Augustus tín ngưỡng chúa tể bão táp. Họ là những người ngạo mạn, kiêu căng, cực đoan khinh thường phụ nữ đến tận xương tủy. Họ không thể thay đổi, mà đây chính là điều Ori không thể chịu đựng nhất. Vừa nghĩ tới việc bản thân phải sống trong môi trường nghiêm khắc, xưa cũ, bảo thủ cực đoan sau khi trở thành vương phi, Ori đã cảm thấy muốn nổi điên, chỉ muốn liều mình trốn đi. Vì thế, những lúc cần phải lấy lòng các hoàng tử, cô nàng không hề đả động dù chỉ một chút, thậm chí cực kỳ bài xích. Edessac Augustus. Dòng họ chứng tỏ đó là một thành viên hoàng gia. Mình lờ mờ nhớ được đó là một hoàng tử, phải không? Ngài ấy định làm chuyện nguy hiểm gì? Căn bản là mình chẳng bao giờ tiếp xúc được với ngài ấy. Phải rồi, mình có thể hỏi xin sự giúp đỡ từ tiểu thư Ori và tử tước Glan, nhưng trước hết thì phải nghĩ ra lý do nào đó khiến họ không nghi ngờ đã. Ma thuật sư Fangs hơi cau mày, giải đọc ý nghĩa câu nói kia của ngài kẻ khờ. Người treo ngược Anger vô cùng hứng thú với chuyện này, nhưng không dám hỏi ngài kẻ khờ, người chỉ cung cấp đúng một lời nhắc nhở. Anh ta chỉ có thể trầm ngâm 2 giây rồi mới nói với chính nghĩa, ma thuật sư và thế giới. Bầu không khí trên biển cũng không yên lặng gì. Có lẽ chuyện này cũng móc nối với Bắc Lung giống như những bánh răng trong cổ máy. Câu nói của anh ta chẳng hề có căn cứ nào. Chỉ đơn thuần là muốn khuếch đại mức độ nguy hiểm lên để khiến cho 3 thành viên hội Tarot ở Bắc Lung tích cực điều tra hơn. Phải nói là, anh người treo ngược rất biết phối hợp. Kalin đang bàng quan chứng kiến, lập tức từ bỏ ý định khiến thế giới nói ra mấy lời thoại tương tự. Sở dĩ hắn chỉ nhắc tới Edessac Augustus mà không đề cập đến người phụ nữ đeo chiếc nhẫn đính viên Lam Ngọc được nghi là vật phong ấn cấp 0, cũng không nói chuyện này có khả năng liên quan tới 008 và Ernst Janwill. Là vì hắn không nắm chắc tình huống vật phong ấn cấp cao có thể hủy diệt cả một quốc gia kia. Hắn chỉ có thể dựa vào một vài manh mối để đưa ra suy đoán mà bản thân cũng chẳng chắc chắn. Hắn sợ sau khi nói thẳng điểm mấu chốt cho tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sư, họ sẽ bị mục tiêu phát hiện ngay khi mới có ý định điều tra. Đây cũng là lý do Clint không cố tìm cơ hội để báo cho trái tim máy móc. Căn cứ vào suy đoán về vật phong ấn 008. Hắn nghi ngờ nếu mình rời phố Minster và lên một chiếc xe ngựa cho thuê đến giáo đường Leverick, hắn sẽ đụng độ cuộc tấn công không thể nào ngờ trước, tuyệt đối không thể chống đỡ được. Ví dụ như khu vực dưới lòng đất cất giấu vật phong ấn bị bạo động, hay trúng một đòn chí mạng từ cường giả danh sách cao. Chỉ có nhờ xương xám che đậy, Kalin mới không phải lo lắng về vấn đề tương tự. Đến một mức độ nhất định, hắn có thể nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sư về chuyện này thông qua cách nhẹ nhàng hơn, vòng vo hơn. Không dễ phát hiện trước hơn. Ngoài ra, Kalin cũng có một kế hoạch khác. Đó chính là đóng một vai phụ trong số các nhân vật phụ, lui khỏi vũ đài một cách mờ nhạt, thay đổi ngoại hình mà không khiến ai chú ý, rời Bắc luôn. Sau đó, hắn lại bí mật trở về, liên lạc với trái tim máy móc theo cách nằm ngoài tầm mắt của vật phong ấn cấp không. Hy vọng chuyện này sẽ thành công, hy vọng có cơ hội bắt được Ainz Yanhui. Điều kiện tiên quyết là gã thực sự tham gia vào chuyện này. Chờ đã, trong khi thầy Arik đang truy đuổi Ainz Yanhui, thầy ấy đã phát sinh xung đột với Mi Chính. Thầy ấy cũng bị bí mật truy nã, mà Mi Chính luôn được cho là một phe phái ủng hộ hoàng gia trong quân đội. Một loạt sự trùng hợp xoay quanh hoàng tử Edessac, điều này có đặc điểm tương tự với biểu hiện trước đó của vật phong ấn 008. Dường như điều này có thể gián tiếp chứng minh sự tồn tại của Ainz Yanhui. Klein nhắm mắt lại, trong đầu hắn chợt lóe lên đôi ủng da bóng loáng và bàn tay tái nhợt. Hắn tựa lưng vào thành ghế, nhếch khóe miệng lên, cất tiếng. Các quý cô, quý ngài, chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau. Quận Hoàng hậu, trong biệt thự xa hoa của bá tước hôn. Audrey đứng trước chiếc gương toàn thân, ngây người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Đối với cô nàng, lần tụ hội Tarot này vừa có tin tốt, vừa có tin xấu. Tin tốt là, cô nàng sắp lấy được một trong số vật liệu chính của ma dược bác sĩ tâm lý. Dù không còn là một cô gái ngây ngô sẵn lòng bỏ 1.000 bản ra mua một chút thưởng thức từ người treo ngược, cũng biết đại khái giá trị của nhiều vật liệu phi phàm, cô nàng vẫn chẳng hề ngại trả tràn giá đôi mắt rồng gương. Sau sự kiện công tước Negan bị ám sát, cô đã có khát khao và động lực thăng cấp lên danh sách cao để nhận được sức mạnh chiến đấu tương ứng. Do đó, cô không muốn chờ lâu hơn nữa, nguyện ý trả giá lớn, chỉ cần vật liệu xuất hiện, chỉ cần giá không quá bất hợp lý, cô sẽ đồng ý ngay, tránh để chuyện gì không mong muốn xảy ra. Cứ như một món đồ trang sức quý giá được rất nhiều phu nhân quý tộc để mắt tới, cũng như những con ngựa thuần chủng với dòng máu độc đáo mà đàn ông yêu thích. Tràn giá tương tự là tất yếu, là không thể tránh khỏi. Có những khi, giá cao gấp đôi, gấp ba cũng không phải là bất khả thi. Hơn nữa, Fans làm trung gian luôn bận rộn liên lạc với thầy mình, chắc chắn không thể khiến cô ấy mất thời gian, gánh chịu nguy hiểm. Cô ấy cũng chưa biết mình là chính nghĩa. Audrey hờ hững nghĩ. Tin xấu, không hề nghi ngờ gì nữa, chính là chuyện liên quan tới hoàng tử Edessac. Điều này khiến cô nàng quan ngại và lo lắng vô cùng. May mắn thay, anh thế giới đã nhận được tin tức, ngài kẻ khờ cũng cung cấp lời nhắc nhở. Nếu không, ai biết chuyện sẽ chuyển biến xấu đến mức nào. Audrey, có điều kiện tốt như vậy, chắc chắn ngươi có thể giải quyết được vấn đề này. Cố lên! Cô gái nhìn bóng người phản chiếu trên tấm gương vẻ mặt trăng đỏ rực, cố khiến bản thân lạc quan lên. Rồi, cô nàng thu hồi cảm xúc, đến phòng piano để chuẩn bị tham gia buổi học đàn như không có gì xảy ra. Đó là vì đến trước bữa tối bá tước hôn và vợ mình, cũng như hiếp bớt hôn mới về nhà, nên giờ cô nàng không thể hỏi ai thông tin được. Cô chỉ có thể tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, phải kiên nhẫn. Trước khi gia sư đến, Audrey thường tùy ý đàn một khúc nhạc piano, sử dụng giai điệu tươi đẹp để rửa sạch tâm trí và linh hồn. Sau khi đàn xong, cô nàng nhận ra Susie đã mở cửa phòng, ngồi chờ bên cạnh mình từ bao giờ. Nó vẫn đeo cặp kính gọng vàng trên cổ. Audrey, cô gặp vấn đề gì à? Tiếng đàn piano của cô nói cho tôi biết, cô có chuyện phiền não. Susie đột nhiên mở miệng hỏi. Ui! Audrey đứng người, không biết nên đáp lại ra sao. Cô nàng chợt cảm thấy, có chó độc tâm. Trong nhà cũng không nhất định là tốt. Bên trong địa điểm dựng trại, một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Derek bớt nhắm mắt, hồi tưởng lại chuyện diễn ra trong tụ hội Tarot, xác nhận bản thân không còn quên đoạn ký ức và trải nghiệm đã lặp đi lặp lại mấy lần trước đó nữa. Không biết bao lâu sau, cậu mở choàng đôi mắt với sự mong đợi, đánh giá tứ phía. Tuy nhiên, những gì thu được vào ánh mắt chỉ có đống lửa và những người đồng đội, hoàn toàn giống hệt như trong trí nhớ của cậu. Đúng lúc ấy, kẻ săn ma. Colin đang nhắm mắt, ngồi khoanh chân dựa vào một cột đá, chợt mở miệng. Chúng ta sẽ xuất phát sau 50 lần chớp. Giờ này, khắc này, Derek đã xác thực được tất cả những trải nghiệm trước đó không phải là mơ, cũng không phải ảo giác. Quận Giao Ốc, số 15 phố Minster. Kalin bước xuống tầng 1, ngồi trong phòng khách, cảm nhận từng đợt khí nóng liên tục tản ra từ lò sưởi âm tường. Hắn lặng lẽ đung đưa ghế bành, không mở báo, xem tạp chí hay đọc sách. Tất cả đều thật thanh bình và tĩnh lặng, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

hoặc nhảy qua nhảy lại như biểu diễn xiếc trên trời cho đến khi bị đám mây hình nấm nuốt trọn. Trong thoáng chốc, Cơ Liên như thấy cơ thể mình bị xé toạc, bề ngoài đen thui mà vẫn bốc lửa phừng phừng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, tầm nhìn trước mắt lập tức thay đổi. Đỏ càng đỏ, vàng càng vàng, trắng càng trắng, đủ loại màu sắc giao hội lẫn nhau, tạo ra một bức tranh sơn dầu kỳ dị. Bức tranh sơn dầu. Như thể cách biệt hoàn toàn so với thế giới thực, khiến Cơ Liên có thể nhìn thấy những mảng thiên thạch thông thả rơi xuống, đập trúng mặt đất. Nháy mắt, cả mảnh rừng bị phá hủy, mặt đất rung chuyển lắc lư mấy lần. Lớp khói hòa trộn với quần lửa dâng lên, tạo thành một đám mây nấm quái đản. Nhưng chấn động đó lại không ảnh hưởng gì tới Cơ Liên, vì chúng không thể nào tiến vào khối màu sắc đang xen, tiến vào thế giới sơn dầu. Tịnh. Cơ Liên thoạt sững sờ, rồi hắn trông thấy bóng người đang đứng ngay cạnh mình. Bóng người ấy có vóc dáng trung bình, làn da màu đồng cổ, mặc lễ phục đen dài, đội mũ chóp. Ông có một đôi mắt nâu toát nên vẻ tang thương, ngũ quan hiền lành, bên dưới tai phải có một nốt ruồi nhỏ. Thầy A-riết. Cơ Liên mừng rỡ reo lên. Cuối cùng hắn cũng biết được khung cảnh mình xem bói từ lâu về trước là tương ứng cho điều gì. Nó tương ứng cho chính lúc này. Biển máu. Đại diện cho hoàn cảnh hắn phải chết, còn được thầy A-riết kéo lên mang ý nghĩa hắn được ông giải cứu. Hắn vừa mở miệng, A-riết đã khoát tay, tóm lấy cánh tay hắn. Đi xuyên qua nơi các màu sắc dày đặc đang giao hòa lẫn nhau. Chiếc bút lông chim trong bình thường kia không còn tự viết nữa, bề ngoài nó có vẻ u ám đi một chút. Người đàn ông trung niên nghiêm túc chỉ còn một mắt nắm chặt lấy nó, dùng trạng thái thông linh nào đó, nhanh chóng viết. Arik Eger vẫn chưa khôi phục toàn bộ trí nhớ và thực lực. Thời điểm hắn muốn thử đi xuyên qua linh giới và tinh giới, lại vừa vặn xảy ra vấn đề do tai họa ngầm vốn bị phương diện này kéo theo. Do đó, hắn và Sherlock Moriarty rơi thẳng xuống nơi cách Ernst Janville và bạn của gã không xa. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 260, người không mặt. Tất cả mọi thứ xung quanh Cơ Liên tựa như ảo ảnh. Vô số màu sắc bão hòa và chồng chất lên nhau theo cấp số nhân rồi nhanh chóng rút lui. Ngay khi Cơ Liên phục hồi tinh thần, quan sát và trải nghiệm chuyến đi xuyên kỳ diệu này, hắn lại cảm thấy bàn tay đang giữ cánh tay mình của thầy A-riết hơi run rẩy. Trước cả khi kịp phản ứng, hắn đã có cảm giác mất trọng lực mãnh liệt. Cơ thể hắn cứ thế rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn bắt đầu xoay tròn. Màu sắc đỏ, vàng, trắng và đen xung quanh hắn nhanh chóng mờ đi. Cơ Liên rớt bịch xuống mặt đất cứng như đá. Cú ngã khiến đầu hắn xoay mòng mòng, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo. Dù pha lẫn với ánh sao vàng, tầm mắt hắn cũng đã khôi phục lại bình thường. Bên trái là một thung lũng u ám sâu thẳm như vực sâu. Ác ma trong truyền thuyết. Bên phải là vách đá xám liên tục hướng thẳng lên, tựa như chống đỡ toàn bộ khu vực. Nơi đây không có mặt trời, không có mây, cũng không có sương mù, chỉ có một chút ánh sáng từ rêu phát quang mọc rải rác khắp nơi. Bóng đêm và sự nặng nề chính là tông màu chủ đạo của thế giới. Này! Cơ Liên khẽ chống tay trái. Nhảy bén nhảy vọt lên. Hắn phát hiện ra con đường dưới chân được lát đá đúng tiêu chuẩn, đủ rộng để hai cỗ xe ngựa có thể đi song song. Nó chắc chắn không phải hình thành từ tự nhiên. Một đầu của con đường xoáy sâu xuống, hướng vào bóng tối. Đầu còn lại dẫn lên cao, thỉnh thoảng lại giao với vách đá, có thể thấy mái vòm, hành lang và đại sảnh. Cơ Liên ngẩng đầu, nhưng không thấy điểm cao nhất. Tầm nhìn của hắn đã bị vách đá xám che lấp hoàn toàn. Đột nhiên, hắn chợt phát hiện ra mình và thầy A-riết đã rơi vào lòng đất, bên trong một tàn tích văn minh cổ xưa. Đây là một khu vực khác, hay vẫn ở gần Bắc luôn? Ngay khi Cơ Liên vừa nghĩ, thầy A-riết đã trầm giọng xuống. Em rời khỏi đây trước đi, hướng lên trên. Hơ. Trước khi Cơ Liên kịp hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói của thầy, hắn đã trông thấy một ánh sáng lóe lên từ bên cạnh, ngay tức khắc hợp thành một cánh cổng đôi hư ảo khổng lồ. Dường như cánh cổng được làm bằng đồng, trông không quá thật nhưng lại rất nặng. Mặt ngoài của nó in vô số hoa văn họa tiết kỳ dị không biết tượng trưng cho thứ gì. Với một tiếng két, cánh cổng hé ra một cái khe. Bên trong, từng cánh tay tái nhợt, đầm đìa máu duỗi ra. Thêm vào đó còn là những sợi dây leo xanh sẫm chứa đầy các khuôn mặt trẻ con cùng những cái xúc tu nổi lên từng con mắt. Nó rất giống với hiệu ứng của vật phẩm thần kỳ thuộc về tiểu thư Sa Rông. Vừa nghĩ, Cơ Linh vừa nhận ra cánh tay, dây leo và xúc tu không còn quá rồ dại như trước. Chúng lặn xuống, chỉ trường sát dưới mặt đất, hoàn toàn khác biệt so với biểu hiện như khi điên cuồng lôi kéo danh sách 6 xác sống. Vào trong cánh cổng. Ngay sau đó, cánh cổng hư ảo khổng lồ mở rộng ra, từ trong ấy, một bóng người bước tới. Bóng người kia mặc một chiếc áo choàng giáo sĩ đen tuyền, đường nét khuôn mặt rõ ràng và khắc sâu hệt như một pho tượng cổ điển. Người đàn ông có mái tóc vàng sẫm, đôi mắt xanh biển đậm màu, mũ cao thẳng. Gã đội loại mũ mềm chóp cao mà người già ưa chuộng, phần tóc mai có vẻ trắng phơ trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài trung niên. Nhìn vào một con mắt đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đối phương, trong lòng Cơ Linh bật ra cái tên của kẻ vừa đến. Ains Jan Wu. Cựu tổng giám mục đã tự tay tạo nên sự kiện tinh, khiến tiểu đội kẻ gác đêm chịu tổn thương nghiêm trọng, cũng chính là chủ nhân của vật phong ấn 008. Gần như cùng lúc, Cơ Linh quay lại, tuân theo chỉ dẫn của thầy Arik, hắn nhắm vào lối hướng lên trên, chạy trối chết. Hắn hiểu rất rõ rằng bản thân chỉ là một danh sách 6, có ở lại cũng chỉ làm gánh nặng, khiến thầy Arik phân tâm trong cuộc đụng độ giữa các bán thần. Mà dưới trường hợp phải tranh đoạt từng giây một thế này, sự khiêm tốn giả tạo hay lời nói kiêu ngạo đều không cần thiết, sẽ đều có hại cho bản thân và đồng minh. Cột, cột, cột. Vì trong lòng đất không có thứ gì để đốt, Cơ Linh chỉ có thể cắn răng, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Bên tai hắn vẫn vang vọng tiếng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng của thầy Ajit. Cứ chạy thẳng ra khỏi đây. Đừng lo cho thầy. Thầy đã nhớ lại kha khá chuyện rồi, thầy biết mình đã từng dừng ở một danh sách cụ thể rất lâu. Nó tên là Người Bất Tử. Cột, cột, cột. Cơ Linh chạy vòng qua vách đá, tiến vào hành lang âm u có mái vòm. Trên vách tường hai bên có rất nhiều bích họa lốm đốm. Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy một giọng nói uy nghiêm, khàn khàn vang lên từ vị trí mình vừa đi qua. Nơi đây cấm chỉ dịch chuyển. Một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh Ains Janville không biết từ lúc nào. Y trôi nổi giữa không trung bất chấp quy luật vật lý. Đeo một chiếc mặt nạ đúc bằng vàng tuyệt đẹp. Ains Janville không tấn công ngay, cả nhìn về phía cái góc rẽ nơi bóng dáng Cơ Linh biến mất. Danh sách 4 kẻ gác đêm của giáo hội nữ thần đêm tối có thể ban vận rủi cho người khác ở một mức độ nhất định. Nhưng vừa lặng lẽ ban phước cho Cơ Linh xong, Ains Janville lại ngạc nhiên nhận ra Cơ Linh không hề ngã trượt chân rồi rơi thẳng xuống khe núi. Không chỉ vậy, dường như trước mắt Ains Janville còn xuất hiện ảo giác, nhìn thấy một lớp sương mỏng màu trắng xám. Không dư giả thời gian mà suy nghĩ, cả thu hồi ánh mắt lại, quay về đối mặt với Arik Edgar. Cột, cột, cột. Đang cắm đầu cắm cổ chạy, Cơ Linh đột ngột dừng lại. Trực giác linh tính mách bảo hắn phía trước có người, chính là người phi phàm. Khả năng cao chúng là lính canh ở đây. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đưa tay trái lên vuốt qua mặt một phát. Cùng lúc, trên người hắn vang lên tiếng răng rắc, cả cơ thể bỗng cao lên hẳn 7-8 cm. Bàn tay trái vừa rời gương mặt, hắn đã biến thành một người đàn ông trung niên, tóc vàng sẫm, mũi cao, chỉ có một mắt, Ains Janville. Nhớ lại thần thái của đối phương, dùng ảo thuật tân trang lại quần áo cho sạch sẽ gọn gàng, Cơ Linh đi thẳng về trước, vòng qua lối rẽ, tiến vào một đại sảnh khổng lồ. Ở đó có 4 lính canh mặc áo giáp đen, ánh mắt sắc bén. Cơ Linh trầm mặt đi qua, cố tình hạ giọng xuống, nghiêm túc cất lời. Có kẻ đã đột nhập vào đây, ta đang tìm hắn. Các ngươi có phát hiện ra dấu vết gì không? Tên lính canh cầm đầu thoạt dò xét, rồi mới cúi thấp đầu xuống, đáp. Thưa ngài Janville, ở đây không có bất cứ động tĩnh gì cả. Cơ Linh khẽ gật đầu, đi qua bọn chúng, rời khỏi đại sảnh này. Trong suốt quá trình, dù căng thẳng cao độ, mồ hôi trên lưng thấm ra, nhưng hắn vẫn duy trì được vẻ trầm ổn kín đáo, hoàn toàn giống hệt với tác phong bề ngoài của Ains Janville. Dựa vào năng lực của người không mặc. Hắn nhanh chóng băng qua 3 chốt kiểm soát, đến cuối tòa nhà. Nơi đó có một cánh cửa mờ ảo được tạo nên từ ánh sáng xanh biển sẫm. Ngoài đó ra, nó hoàn toàn bị phong ấn kín. Dù lo lắng về trận chiến bán thần giữa thầy Ajit và Ains Janville, Cơ Linh vẫn trốn trong bóng tối bên ngoài căn phòng. Hắn kiên nhẫn nhìn trộm một lúc, phát hiện có ai đó bước ra từ cánh cửa ánh sáng xanh sẫm, trong khi lại có người dùng nó để rời đi. Hắn chú ý thấy người rời đi đưa cho 4 lính canh một thứ gì đó giống như huy chương để được phép bước vào cửa ánh sáng. Mình không có thời gian chờ người mang huy chương tiếp theo tới, đành phải mạo hiểm thôi. Cuộc chiến bên kia có thể kết thúc bất cứ khi nào. kể cả không phải thì lệnh điều tra cũng sẽ nhanh chóng được truyền tới đây. Klein lập tức quyết định, lại bước vào căn phòng với ngoại hình của Ernst Janui. Bên ngoài có chuyện rồi. Hắn không tự tin có thể bắt chước hoàn toàn giọng nói của tên cựu tổng giám mục, nên chỉ có thể cố gắng khàn giọng như vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Lính canh bị tin tức làm choáng váng, mãi không phản ứng gì cho tới khi Klein lại gần. Họ giơ tay lên dừng hắn lại. Ngài Janui, giấy thông hành của ngài đâu? Đừng lãng phí thời gian. Vừa nói, Klein vừa móc từ trong túi áo ra một chiếc huy chương, nhét vào tay đối phương. Biểu hiện thản nhiên này khiến cho những lính canh còn lại thả lỏng hẳn. Khoảnh khắc lính canh vừa cúi xuống nhìn giấy thông hành. Mới nhận, Klein chợt nhào về trước. Khi vừa chạm đất, hắn nhanh chóng lộn thêm một vòng nữa, trực tiếp chui vào cánh cổng ánh sáng xanh sẫm. Chỉ ngay sau đó, lính canh nhận ra tấm huy chương trên tay dần mờ đi, biến thành một mảnh giấy. Trên góc trái mảnh giấy in một lời chúc thường thấy gần đây. Chúc mừng năm mới. Bên trong khe vực sâu u ám bị lấp đầy bởi chất lỏng đen kịch hư ảo. Hơn nữa, mặt nước liên tục dâng lên, vô số cánh tay nhợt nhạt điên cuồng thò ra ngoài. Ernst Janwil đã hiểu đại khái trình độ của Arik, cả không bất ngờ cũng chẳng sợ hãi, vì gã đã có một bán thần có thể trợ giúp mình bất cứ lúc nào. Điều khiến gã lo lắng nhất lại là một vấn đề khác, 008, thứ luôn cưỡng ép phát triển câu chuyện lúc nào cũng có thể quay ngược lại phản gã. Đúng lúc ấy, liếc qua từ khóe mắt, gã bàng hoàng nhận ra chiếc bút lông chim 008 đã rời khỏi túi mình từ bao giờ. Nó trôi nổi giữa vách đá xám, điên cuồng viết từng chữ một. Trong trận chiến kịch liệt, có đủ loại chuyện không mong đợi diễn ra, chẳng hạn như đai lưng của Ernst Janwil đứt rời, làm quần gã tụt xuống. Ánh sáng xanh sẫm chiếu thẳng vào mắt Klein, tạo nên một lối đi từ những lớp ánh sáng chồng chéo lên nhau giữa bóng đêm sâu thẳm và những sinh vật vô hình lang thang. Klein không quan sát xung quanh, lăn lông lốc đến cuối lối đi. Hắn đứng dậy, sửa sang quần áo, khôi phục lại biểu cảm nghiêm túc của Ernst Janwil, bước vào trong màn sáng như có gợn nước. Hốt hoảng một lúc, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng, nơi đây cũng có vài lính gác. Dưới lòng đất có vấn đề rồi, tập trung vào, không được để bất cứ ai vào đây. Klein bình tĩnh sắp xếp, bước về phía cánh cửa ra không nhanh cũng chả chậm. Vâng, thưa ngài Janwil. Lính gác cung kính đáp. Đúng lúc ấy, một lính canh xuyên qua cánh cửa ánh sáng xanh sẫm tiến tới, kêu lên. Janwil vừa rồi có vấn đề. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ra, nhưng Klein đã mất dạng. Cột, cột, cột. Lính canh lập tức chia ra thành từng nhóm để tìm kiếm mục tiêu khắp nơi và thông báo cho đồng bọn. Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Một người trong số đó vừa vòng qua một góc ngoặt, chợt nhìn thấy bóng lưng của Janwil. Vô thức, gã rút thanh kiếm tia chớp lóe sáng ra, vung một nhát chém. Thực. Bóng người kia lập tức bay bổng mất trọng lượng, biến thành mảnh giấy hình người bị cắt đôi. Cùng lúc, hai tiếng bằng bằng. Nổ vang. Đạn màu vàng nhạt xuyên qua tấm mặt nạ chưa kéo xuống trên mũ giáp, bắn chính xác vào đầu tên lính canh kia. Trước cả khi kịp kêu lên, tên lính canh đã ngã vật xuống sàn, co giật hai cái. Klein bước ra từ trong góc tối. Mặt không cảm xúc nhét súng ngắn ổ xoay vào túi súng dưới nách. Tiêu hủy người giấy xong, hắn nhanh chóng kéo tên lính canh vào một căn phòng trống, đổi trang phục với bộ giáp đen, biến thành hình dạng đối phương. Rồi, hắn nhấc thanh kiếm tia chớp lên, rời phòng, đóng cánh cửa gỗ sau lưng lại, hốt hoảng. Chạy thẳng về phía trước. Hắn đang muốn thông báo cho tất cả lính gác trên đường rằng, Ernst Janwil có vấn đề.